Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Ino chia sẻ chi đạo, A, Hinata há to miệng, con thỏ như vậy đáng yêu, không thể ăn đi, nếu không vẫn là ở nhà ăn sushi đi, ta ngày hôm qua làm. Ăn rất ngon, Ino cẩn thận ngẫm lại, cười gật đầu, không lại dây dưa với ăn nướng con thỏ sự, lúc này nàng hồi tưởng lên. Liền phát hiện ngàn năm trước con thỏ số lượng thật sự là có điểm nhiều. Suy xét đến Osusuki Kaguya được xưng mão chi nữ thần, lại là thần thụ lại là bị phong ấn ánh trăng. Tới rồi đối chiến đỉnh minh tá thời điểm, Kaguya trong cơ thể 10 đuôi bạo tẩu. Nàng lăng là biến thành một con đại con thỏ tinh, không thể không làm người hoài nghi. Vị này Kaguya cơ cùng con thỏ quan hệ khả năng xa so tưởng tượng càng chặt chẽ, nướng con thỏ có thể không ăn, nhưng là kiêu ngạo con thỏ vẫn là yêu cầu trọng điểm đà kích một chút. Không đánh nói, Ino bên này có điểm ý nan bình, đánh nghênh trung thu cờ hiệu, trong núi cửa hàng bán hoa đặc thù thương phẩm lại lần nữa thượng giá. May mắn thỏ chân, lần này thật là thỏ chân, không phải lang chân, vì ra trong lòng kia khẩu ác khí. Ino vô dụng nhẫn cụ, nhẫn thuật, nàng cầm cung tiễn, một ngày chuyện gì cũng không làm. Ở trong rừng rậm bắn chết 318 con thỏ. Toàn bộ làm thành thỏ chân, hợp với cùng Hinata nị đánh giá 3 ngày. Ngày thứ tư, Ino vẫn là cùng Hinata ở bên nhau, Hinata có thể bị chính mình. Naruto cùng mặt trăng thượng cái kia ngốc bước đồng thời nhìn chúng. Nào đó trình độ thượng nói, cũng là thiên mệnh vai chính, nàng bạch nhãn còn có rất lớn khai phá đường sống. Chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, tự thân bạch nhãn thiên phú liền 1/3 cũng chưa khai phá ra tới, cùng Kaguya giao thủ. Cùng kim sắc chuyển sinh mắt tiếp xúc, làm Ino sinh ra một ít ý tưởng, thả lỏng thân thể. Ta vào được trước lạ sau quen. Hiện tại đã không biết là lần thứ mấy. Hinata thả lỏng thân thể. Làm Ino ý thức hoàn toàn tiến vào chính mình tinh thần thế giới. Ino xem nàng một bước nằm yên. Ngươi tùy tiện thượng tư thế. Vội vàng giải thích. Lần này yêu cầu chính ngươi động. Ta chỉ có thể phụ trợ. Ta thấy được một loại bạch nhãn sử dụng phương pháp. Vị kia lão phu nhân liền có thể dùng bạch nhãn phóng xuất ra thật lớn uy áp. Ta cho ngươi một bộ phận tinh thần lực. Ngươi tới thử xem, lão phu nhân. Ai a, ngươi không quen biết, cũng có bạch nhãn sao? Nàng nói nàng cái kia là bạch nhãn. Kỳ thật ta cũng không hiểu lắm, nga nga. Hyuga ra còn có lưu lạc bên ngoài huyết mạch a. Ngàn vạn đừng nói cho phụ thân đại nhân, Hinata dựa theo nàng dạy dỗ. Đem tinh thần năng lượng tập trung ở hai mắt, tưởng tượng chính mình thực phẫn nộ cảnh tượng, đồng thời cắn răng, nắm chặt nắm tay, dậm chân, ha, cái gì cũng không phát sinh, đừng nói giống Osusuki Kaguya như vậy bằng vào bạch nhãn uy áp chấn. Vỡ lu nước, Hinata bạch nhãn liền một trương giấy đều di động không được, ngươi khả năng không nắm giữ trong đó. Tinh túy. Đến lượt ta tới, nga nga, Ino hồi ức Kaguya sử dụng bạch nhãn. Uy áp đánh chết chính mình ảnh phân thân khi cảnh tượng. Lại nghĩ nghĩ cách phách hải tặc vương bá vương sắc khí phách dựa vào khí phách uy áp. Kinh sợ địch nhân, 100 vạn người chung mới có một cái vương giả tư chất. Thứ này lại nói tiếp trừu tượng, nhưng ở đôi mắt truyền kỳ. Này đó xác thật là có thể thông qua hai mắt tới phóng thích nghĩ đến bá vương sắc. Nghĩ đến người Saiya phẫn nộ, Ino miên man suy nghĩ một trận, kết quả cũng là thí dùng không có, Osusuki Kaguya có vương giả tư chất. Mà nàng cùng Hinata rõ ràng là không có thứ này, nhẫn tông lý luận tri thức còn ở học tập. Đem chính mình đồ vật chia sẻ cho người khác, có thể hay không làm chính mình vui sướng. 6 lão sư khả năng sẽ rất vui sướng, Ino cảm thấy chính mình sẽ không đưa căn châm. Đưa căn tuyến nàng đều không thoải mái, Hinata làm nàng đem cửa hàng bán hoa hoa đưa cho hàng xóm. Nàng liền có điểm luyến tiếc, nhưng cố tình 6 lão sư lý luận cơ sở liền ở chỗ tri thức truyền bá. Hắn năm đó Nhẫn Tông không nói đệ tử 3.000, người tài 72 đi. Thực tế con số cũng sẽ không kém quá nhiều. Sáu lão sư liền thích như vậy, Ino Quang viết học tập tâm đắc không được. Cũng yêu cầu ở hiện thực noi theo một chút, nàng cấp Naruto giảng mấy thứ này. Naruto là tán thành, cái này không cần lại nói, nàng cấp Sasuke giảng đâu. Chỉ có thể nói Sasuke Nhẫn thật sự vất vả. Ino phỏng chừng chính mình nếu là 3 ngày 2 đầu đổ Sasuke. Cho hắn giảng Nhẫn Tông tư tưởng. Cái này tinh thần tiểu hỏa hơn phân nửa sẽ bị bức cho phản bội thôn, làm sao bây giờ đâu. Nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía Sakura, khoan cái chán. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi a. Hiện tại ta và ngươi chia sẻ một chút ta bảo vật. Ta cho ngươi xem cái đại bảo bối, nàng thần thần bí bí mà đem Sakura kéo đến ngõ nhỏ. Lời dạo đầu thập phần kinh tủng, Sakura gắt gao che lại tiền bao. Trực giác, nữ nhân trực giác, nàng cảm thấy Ino khẳng định là muốn gạt chính mình tiền, cái gì bảo vật. Ngươi là muốn tặng cho ta. Sao có thể, ngươi suy nghĩ thì ăn. Ino thực khó chịu, chia sẻ, không phải tặng không. Là bán cho ngươi, Sakura nghĩ nghĩ. Nhiều ít có điểm ý động. Ino trình tự so nàng cao rất nhiều. Động bất động liền đi ra ngoài giết người phóng hỏa. Nhẫn giới vẫn luôn có đồn đãi. Nói nàng đem hơn phân nửa cái vụ ẩn thôn đều cướp sạch một lần. Vụ ẩn thôn lại nhược. Kia cũng là 5 đại nhẫn thôn chi nhất. Một người cướp sạch một cái thôn. Nhà này đế đến nhiều rắn chắc a. Khả năng từ ngón tay phùng lậu ra một chút đồ vật. Đối Sakura tới nói chính là bảo bối, cơ hội này kỳ thật rất khó được tới. Cho ngươi xem cái này. Ino lấy ra một cây mang theo rắn chắc bao tương đoàn côn, Sakura trợn. Trắng mắt, ngoặc kép, đây là cái nào lão nhân lão thái thái can đi. Không hoàn toàn đối, lão nhân là đúng, tính, trực tiếp nói cho ngươi đáp án đi. Đây là nguyên sư quải trượng, Sakura đem can cẩn thận đánh giá 2 mắt. Ta muốn thứ này có ích lợi gì? Không đúng a, nguyên sư có phải hay không vụ ẩn thôn cái kia? Ta cầm thứ này, sẽ không chọc phiền toái đi. Ino đặc biệt tùy ý mà xua tay. Không có việc gì, hắn sớm đã chết. Người liền nói muốn hay không đi. Sakura vẻ mặt dấu chấm hỏi. Một cây can. Ta muốn cái này ngoạn ý làm gì xử. Ino thần bí hề hề mà nói. Có tình báo biểu hiện. Nguyên sư sau khi chết. Vụ ẩn thôn kỳ thật cũng không có được đến hắn nhẫn thuật truyền thừa. Này ý nghĩa cái gì? Nguyên sư sống 90 hơn tuổi. Trải qua quá 4 lần nhẫn giới đại chiến. Năm đó sơ đại thủy ảnh thời điểm. Hắn cũng đã là thượng nhịn. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Hắn tích lũy nhẫn thuật quyển trục. Nhẫn thuật tri thức sẽ có bao nhiêu? Mấy thứ này rất lớn tỷ lệ liền ở hắn di vật giữa. Sakura không có nhiều ít rất thích tàn nhẫn tranh. Đấu ý tứ. Nhưng vì đuổi theo Sasuke bước chân. Nàng cũng đang ép chính mình nỗ lực. Lúc này nghe Ino nói được tâm động. Nhịn không được hỏi. Cái này muốn bao nhiêu tiền? Không quý. 10 vạn lượng. Hôm sau. Ở trong núi cửa hàng bán hoa cửa sau. Ino bắt đầu cùng nàng, mọi người trong nhà chia sẻ chính mình trong khoảng thời gian này thu thập. Đến bảo vật, nàng còn cải tiến, chia sẻ, hình thức. Sở hữu vật phẩm đều trang ở hộp. Khai blind box. Nguyên sư dương hành lý. Nguyên sư cũ xưa áo lông. Terumi mây váy. Ni Yugito giày. Killer bi qua loa notebook. Samui khi còn nhỏ giống quỷ vẽ bùa giống nhau phiếu điểm, này đó vật phẩm bên trong đều có khả năng tồn tại bảo vật tin tức vì phòng ngừa có người gian lận. Ino còn đem Hinata bãi ở cửa. Nếu ai dám nhìn lén bên trong tin tức, ta liền đưa hắn đi mặt trăng đào quặng. Chớ bảo là không báo trước cũng. Tấu chương xong, hết chương.